Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, chương 1, bắt trùng, lại là thông thường một ngày. Nói chuyện phiếm gian, nếu nói lên Anh quốc ai có được tối cao độ đề tài độ. Trước kia nói, đại khái sẽ là Anh quốc nữ vương, hiện tại nói, đại khái là thần thám Sherlock, Anh quốc thần kỳ đại trinh thám. Một cái mang theo kỳ quái mũ soái tiểu hòa, cùng với hắn trợ thủ hoa sinh bác sĩ, các đại xã giao võng hướng, cơ hồ đều ở chuyển hắn kia thần kỳ phá án trải qua. Bằng này đó liền chiếm cứ đề tài đứng đầu bảng. Không, phá án gì đó, quá huyết tinh, quá tàn bạo, quá hủy diệt nhân tính, xem đến nhiều, sẽ đối nhân sinh vô vọng, đối xã hội tuyệt vọng. Lần này chúng ta Sherlock Holmes chiếm cứ đề tài đứng đầu bảng nguyên nhân là mỉm cười mặt, hắn muốn đính hôn, như vậy một cái quái thai tiểu hòa, cũng rốt cuộc được đến ái thần chúc phúc, đính hôn, hắn bạn tốt, cộng sự quá cảnh sát thăm trường nhóm, chuyên chúc các fan, đã từng hộ khách nhóm, thậm chí nhiệt tâm trợ giúp quá hắn dân du cư nhóm, đều thu được tiệc đính hôn sẽ thiệp mời. Thu được trước tiên, trừ bỏ ngoài ý muốn Tần Phát, hô to thượng đế, lúc sau, đều đem thiệp mời phơi ở xã giao trên mạng. Có người hiểu chuyện, đem lôi từ rũ đức thăm trường ngốc nhiên mà cầm thiệp mời xe cảnh sát ngoài ý muốn hiện trường phơi. Ra tới, còn có hắn trợ thủ, xe ly cảnh sát trực tiếp đem son môi đều họa hoài ảnh chụp cũng bị chụp lén. Dù sao Luân Đôn giống như trải qua một vòng động đất giống nhau. Tương đương có hỉ cả money này đó là thúc đẩy cái này đề tài nhiệt độ bay lên nguyên nhân chi nhất. Càng làm cho người nói chuyện say sưa chính là, Sherlock đại trinh thám đính hôn địa phương, là Scotland một tòa thập phần xa hoa tư nhân lâu đài. Mà lâu đài có được người, nghe nói là một vị thập phần giàu có mạo mỹ độc thân tiểu thư. Dòng họ cùng tiệp mời thượng nhà gái dòng họ hoàn toàn ăn khớp. Trong đó có thể liên tưởng phỏng đoán địa phương quá nhiều quá nhiều. Đề tài nhiệt độ liền như vậy cọ cọ không ngừng bay lên tới rồi toàn dân chú ý nông nỗi. Mà chúng ta lôi từ rũ đức thăm trường từ bỏ hắn xe cảnh sát. Lập tức xin nghỉ đánh xe chạy như bay tới Baker phố 2 số 21B. Gặp quỷ, hắn yêu cầu biết trực tiếp tin tức. Trời biết tên hỗn đản này trong chốc lát không dám sát chặt chẽ sẽ nháo ra cái gì đáng sợ sự tình. Căn cứ hắn phía trước kinh nghiệm, này cũng không phải là đùa giỡn. Phía trước Sherlock tên hỗn đản này tiểu tử, vì trà trộn vào múc hồ nỗ xâm văn phòng, cư nhiên bị ổi đến mua nhẫn hướng khiết lâm cầu hôn. Hảo đi, một cái cao chỉ số thông minh hỗn đản tiểu tử, như vậy làm hắn không ngoài ý muốn. Vấn đề là, hắn cầu cái hôn án tử, cư nhiên ăn một viên đạn, nằm bệnh viện, thiếu chút nữa không có cứu trở về tới. Hắn cần thiết đến biết rõ ràng, cái này hỗn tiểu tử lần này lại nhúng tay cái gì lung tung rối loạn án tử. Lần trước cầu hôn thiếu chút nữa đem chính mình mệnh cấp chơi xong rồi. Lần này đính hôn, sẽ không thay đổi thành inh lần khủng bố tập kích đi, đến nỗi chân thật tính. Ha ha. Lôi tư rũ đức thăm trường tỏ vẻ, kia tiểu tử sẽ rơi vào bể tình chuẩn bị đính hôn. Hắn còn không bằng tin tưởng Sherlock cùng hoa sinh bác sĩ là chân ái. Đẩy ra Baker phố 2 số 21B đại môn. Chạy lên cầu thang, Sherlock, ngươi, ngài, người thật tề, đứng ở phòng bếp trước cửa chủ nhà Hudson Thái Thái. Ngồi ở chuyên trúc vị trí Johan hoa sinh. Cùng với trên sofa mạch khảo phu hôm, cùng thần sắc phức tạp mà đứng ở phía trước cửa sổ hoa nhài hổ phách. Duy nhất tương đồng chính là, ở đây người đều cầm một chương thiệp mời. Thiệp mời thượng viết thỉnh ngài cần phải đến tham gia Sherlock Holmes cùng Lâm Lam Edward đính. Hôn nghi thức, thiệp mời nhân vật chính Sherlock bản nhân cũng không ngoại lệ. Chỉ là cầm thiệp mời hắn rõ ràng là thức đêm mới vừa tỉnh ngủ. Trên người còn ăn mặc áo ngủ, nằm liệt đơn người trên sofa, trừng mắt nhướng mày mà bình dị, đem lôi tư rũ đức thăm lớn lên nói cho hết lời. Người này hỗn trướng tiểu tử muốn làm gì? Lại tính toán nhúng tay cái gì kỳ quái án tử? ngữ khí cũng là không kiên nhẫn cùng bực bội thật sự. Thăm trường, người xe có khỏe không? Làm đính hôn vai chính, sơ lốc chừng hướng mạch khảo phu. Ta thân ái huynh trưởng, có thể nói cho ta, vì cái gì đột nhiên ngươi đệ đệ ta đã bị đính hôn sao? Hơn nữa, làm đương sự ta, cư nhiên là cuối cùng một cái cảm kích, cùng là cầm thiệp mời chủ nhà Hudson Thái Thái cũng gia nhập lên án công khai trận doanh. Hôm huynh trưởng tiên sinh, ngươi lại lấy sơ lốc đi làm cái gì lòng dạ hiểm độc giao dịch sao? Lôi Tư Dũ Đức thăm chiều dài chút làm không rõ trạng huống. Không phải sơ lốc, là mạch khảo phu, đính hôn rốt cuộc là ai? Hoa sinh cũng ở hắn sinh thời cư nhiên có thể thu được sơ lốc đính hôn mời khiếp sợ chung không? Có phục hồi tinh thần lại, thiệp mời thượng viết chính là, sơ lốc mạch khảo phu bày ra chính phủ nhân viên công tác mỉm cười. Cùng giả dối cảm động, Lôi Tư Dũ Đức thăm trường. Hoa sinh tiên sinh, không nên gấp gáp, cũng không cần hoài nghi hôm nay Thái Dương có phải hay không từ phía Tây dâng lên. Đính hôn người thật là ta thân ái đệ đệ. Sơ lốc hôm không sai, ta hôm nay tới chính là tới nói cho các ngươi. Ta thực vui mừng, ta đệ đệ thế nhưng cũng muốn đính hôn, sơ lốc hôm một bộ ngươi hôm nay lại bắt đầu choáng. Váng biểu tình nhìn mạch khảo phu, Hudson Thái Thái xem bất quá mát. Mạch khảo phu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi không thể lấy sơ lốc hôn nhân tới nói giỡn. Đính hôn không phải trò đùa. Mạch khảo phu khôi phục nghiêm túc mặt, cấp gia giải thích, chính là các ngươi tưởng như vậy. Gia tộc liên hôn, sơ lốc phản phúng. Ta thật đúng là không biết, hôm cũng coi như là một cái gia tộc cầm lấy đính hôn thiệp mời. Chiết khởi sổ con, cổ xưa tấm da dê thiệp mời, trừ bỏ hoàng thất cùng quý tộc. Hiện giờ cơ hồ đều không có người sẽ sử dụng, cần thiết tìm chuyên môn người đính làm, mà này thiệp rõ ràng là mới nhất cắt ra tới, nhưng là giấy lại không phải tân giấy. Căn cứ quang ám oxy hóa độ phỏng đoán, không phải chân quý ở phong kín hoàn cảnh bên trong, mà là hàng ngày sử dụng trang giấy, bắn ra thiệp mời. Còn có thể nhìn đến kim phấn rơi xuống, thiệp mời thượng vàng dòng phấn cùng với tự chế phấn hoa. Cho thấy chế tác chủ nhân tương đương dụng tâm, riêng là như vậy một chương thiệp mời liền giá trị chế tạo ngầm cao. Khẳng định xuất phát từ phi thường có giáo dưỡng truyền thống gia tộc. Ta không hiểu, như vậy gia tộc sẽ coi trọng chúng ta hôm ra. Ta, bắt trước mạch khảo phu công thức hóa thanh tuyến. Sơ lốc nói ra kết luận, loại người này, sẽ coi trọng người khả năng tính lớn hơn nữa, mạch khảo phu không biết nghĩ đến cái gì. Mặt hắc một tầng lại khôi phục bình thường, hắn nhún vai buông tay, ta cũng cảm thấy, nếu đối phương tuyển chính là ta nói, ta khẳng định lập tức đáp ứng thậm chí cử hành hôn lễ. Đáng tiếc, nhân gia cố tình coi trọng ngươi cái này hỗn tiểu tử. Mà, ngươi lại cần thiết đáp ứng, tuyệt đối không thể làm xuẩn đệ đệ biết, hắn vốn dĩ cũng tự tiến cử tới, đáng tiếc bị người ghét bỏ tuổi quá lão. Dựa vào cái gì, sơ lốc rốt cuộc bạo khởi, từ sofa nhảy lên, trên cao nhìn xuống mà chiều hắn giống, mạch khảo phu, người rốt cuộc nhịn không được muốn giống thao tác đại anh chính phủ giống nhau. Thao tác cuộc đời của ta, mạch khảo phu thở dài, ta cũng đem tình huống của ngươi nói cho đối phương, chính là đối phương vẫn như cũ quyết định lựa chọn ngươi. Ta liền giúp ngươi đáp ứng rồi, không đợi hắn tiếp tục bùng nổ. Nhanh hơn ngữ tốc, thu hồi ngươi thức đêm giấc ngủ không đủ táo bạo, bởi vì ta biết cái này lựa chọn ngươi cũng sẽ không cự tuyệt. Ta mới giúp ngươi đáp ứng, hoa sinh rốt cuộc tìm về thần trí. Buông lỏng một chút cứng đờ cổ, ta thiên, mạch khảo phu, ta muốn biết, dựa vào cái gì ngươi cho rằng sơ lốc sẽ đáp ứng. Như vậy, quá, hoa sinh tìm không thấy lời nói tới phê phán chỉ trích mạch khảo phu. Quá hoang đường, ngươi rốt cuộc đem hôn nhân làm như cái gì? Không thể tránh né mà. Ở đây người đều nghĩ tới đã mất đi Mary, hoa sinh thê tử, đó là sơ lốc cùng hoa sinh vĩnh viễn đau. Mạch khảo phu nửa giơ lên tay bày ra đầu hàng tư thế. Ta có thể giải thích, làm như vậy, cũng là vì Âu Lạc Tư. Chúng ta muội muội, nhắc tới Âu Lạc Tư. táo bạo Sherlock vẫn là khống chế chính mình bình tĩnh trở lại. Một lần nữa ngồi xuống, ý bảo, cho ta một cái có thể tiếp thu lý do, Mạch Khảo Phu dùng không dung cự tuyệt ngữ khí. Những lời này, ta chỉ nói một lần, nói lúc sau, các ngươi cũng cho ta quên mất, dù sao về sau, ta tuyệt không thừa nhận ta nói rồi những lời này, Lâm Lam Edward. Hắn tăng tổ phụ, Jack Edward, năm nay 94, là vùng Trung Đông căn cứ tổ chức đầu. Anh quốc tịch, 50 năm trước rời đi Anh quốc sau, liền không còn có hồi quá quốc. Trong tay hắn có một phần đã hoàn thành, tuyệt mật nghiên cứu tư liệu cùng với một đám điên cuồng nhà khoa học một chút đều không ngoài dự. Đoán liền thấy được Sherlock châm chọc tươi cười. Hắn chuẩn bị hủy diệt thế giới. Lười đến hống cự anh đệ đệ. Mạch Khảo Phu trợn trắng mắt tiếp theo nói. Hắn sẽ chết. Chính là trên tay hắn đồ vật lại bị sở hữu quốc gia nhìn chằm chằm khẩn. Bởi vì phụ thân nguyên nhân, hắn tìm được rồi ta, chỉ cần hôm ra nguyện ý che chở hắn chào cô gái. Mấy thứ này chính là Anh quốc Nga. Sau đó đâu, hắn còn tiết lộ cho chúng ta mặt khác quốc gia cũng không biết tin tức. Trên tay hắn trừ bỏ cái kia tuyệt mật nghiên cứu ngoại. Còn có một cái ngừng ở mấu chốt địa phương. Càng quan trọng nghiên cứu, nguyên nhân là, thí nghiệm tính toán phương thức, hiện giờ siêu não đều không thể tính ra tới. Cần thiết một lần nữa thiết kế trình tự, ta đề cử Âu Lạc Tư, không có ai có thể so đến quá chúng ta muội muội. Người ta đều rất rõ ràng, lại lần nữa nhấc tay. Ý bảo chuẩn bị bạo khởi Sherlock tạm thời đừng nóng này. Một đoạn 5 năm thời gian che chở. Đổi lấy Âu Lạc Tư đem công để quá cơ hội, Sherlock bắt được trọng điểm. 5 năm che chở, Mạch Khảo Phu gật đầu, tùng một hơi, rốt cuộc giải thích đến điểm mấu chốt. Không sai, giả đính hôn, đương nhiên, lão Edward không ngại biến thành thật đính hôn. 5 năm sau, ngươi cùng ngươi vị hôn thê quan hệ kết thúc, bất luận là ngươi vẫn là nàng. Chỉ cần một phương không đồng ý tiếp tục này đoạn quan hệ nói. Này đoạn đính hôn, liền không có hiệu quả, nếu có hảo cảm, liền, ân, kết hôn hảo, hắn không hiểu vì cái gì cái kia lão Edward như thế tự tin. Sherlock Holmes, nhà hắn đệ đệ sẽ tưởng kết hôn, không, đó là một cái ác mộng. Nghe xong giải thích Sherlock không hề táo bạo, ngược lại thực nghiêm túc suy xét trong đó tính khả thi. Đồng thời cũng hỏi ra nghi vấn của hắn, vì cái gì muốn đính hôn. Che chở một người, cũng không cần làm được loại trình độ này, Mạch Khảo Phu khóe miệng run rẩy. Hôm ra nam nhân, không có kết hôn phía trước, đều là hỗn cầu hỗn đản cha nam, làm lơ ở đây người kinh tủng, đặc biệt là đệ đệ nguy hiểm chăm chú nhìn, này không phải ta nói, là vị kia Edward ra ra nói. Hắn nói, không thể phủ nhận, hôm ra nam nhân hôn trước đều là hỗn đản, chính là... Hôm nam nhân trời sinh liền sẽ bảo vệ chủ quyền, còn bênh vực người mình, ở hoa ở bọn họ địa bàn người trên, cho dù hy sinh sinh mệnh, cũng sẽ che chở rốt cuộc. Lời này, ta vô pháp phản bác, hoa sinh gật đầu phụ họa. Đích xác, sâu sắc tổng kết, ít nhất đối Sherlock ngươi, là tương đương tinh chuẩn, Sherlock bất mãn mà chừng hướng hoa sinh. Cũng dùng tầm mắt uy hiếp cười trộm chủ nhà Hudson thái thái. Cùng với vẻ mặt tán đồng lôi tư rũ đức thăm trường. Đồng cảm như bản thân mình cũng bị chỉ có vẫn luôn yêu thầm Sherlock hoa nhài. Sherlock thật là một cái hỗn đản. Hắn cùng phụ thân là cái gì quan hệ? Sherlock nhớ tới gần nhất đi thăm Âu Lạc Tư khi, muội muội kia thẹn thùng mong đợi tươi cười. Trong lòng liền mềm xuống dưới. Nếu chỉ là 5 năm thời gian. Ta có thể tiếp thu, Mạch Khảo Phu tựa hồ thật cao hứng đệ đệ hỏi ra vấn đề này. Phụ thân sư trưởng cùng chúng ta cha mẹ người chứng hôn, cuối cùng không hề là hắn một người chấn. Kinh rồi, phải biết rằng, hắn nghe thấy cái này tin tức thời điểm, cũng là thiếu chút nữa duy trì không được biểu tình. Ngoặc kép, ta yêu cầu làm cái gì? Sherlock phi thường khẳng định, này mua bán không có khả năng như vậy đơn giản, xem đi. Ta thân ái đệ đệ, làm một cái hôm, ta liền biết ngươi sẽ đáp ứng, Mick Phu mỉm cười. Trong đó nội dung thực phong phú, cơ bản nhất chính là, 5 năm trong vòng, ngươi muốn bảo đảm ngươi vị hôn thê hoàn hảo không tổn hao gì. Dư lại, khiến cho các ngươi chính mình hiệp thương hảo lại nói cho ta là được. Đính hôn nghi thức ở một tuần sau, ta hy vọng có thể nhìn đến một cái hoàn mỹ Sherlock Holmes. Ngươi có ý kiến hoặc là nghi vấn sao? Ta hẹn Lâm Lam, nàng đại khái sẽ ở 10 phút sau đến, Hudson Thái Thái. Mạch Khảo Phu đứng lên, khó được rất có lễ phép phòng nghỉ Đông Thái Thái khom người. Ngươi chỉ sợ đến thêm một cái tân người thuê, khá hào phóng giàu có người thuê. Ta cảm thấy, các ngươi hẳn là có thể ở chung thật sự vui sướng, chủ nhà Hudson Thái Thái còn đắm chìm với này. Hai huynh đệ trò đùa hôn nhân trong quan, không phục hồi tinh thần lại. Không, Thiên, Mạch Khảo Phu còn có. Sherlock, các ngươi rốt cuộc đem đính hôn làm như cái gì? Như thế hoang đường, quả thực khó có thể tin. Ngươi đem nhân gia nữ hài làm như. Ha ha ha, rất có tiết tấu giày cao gót thanh âm vang lên. Đánh gãy có chút cuồng loạn Hudson Thái Thái. Mạch Khảo Phu cười. Nhìn xem đồng hồ, thực đoan chính túc chỉnh khởi quần áo của mình cổ áo. Lâm Lam thật là một cái vừa ý cô nương. Thái thú khi, nói thật, Sherlock, ta là thiệt tình đố kỵ ngươi. Hắn động tác, làm mọi người động tác đều nhìn phía cửa. Bao gồm Sherlock, bọn họ đều rất tò mò. Vị này vị hôn thê, sẽ là cái dạng gì người? Trước xuất hiện chính là hai vị đoan chính nam nữ lão quản gia. Bọn họ trên mặt nếp nhăn đã hoàn toàn vô pháp che đậy. Nhưng là trên người nghiêm cẩn hơi thở lại không giảm mảy may. Đi đường không tiếng động, sống lưng thẳng thắn, Mạch Khảo Phu đi trước về phía trước phân biệt cùng hai vị quản gia ôm. Sử mật phu tiên sinh, sử mật phu thái thái, hoan nghênh còn có, Lâm Lam, hai vị lão quản gia tránh ra. Lộ ra một người mặc màu trắng Victoria phong cách trùng điệp váy dài tóc dài thiếu nữ. Trên người một kiện trụy mao cầu tay dệt áo choàng, chặn trước ngực hơn phân nửa ren biên, tóc đơn giản thúc đỉnh, dùng một cái xuyến mấy viên chân châu da gân chát đuôi ngựa. Cứ việc trừ bỏ trên tay một chuỗi ngũ sắc hạt châu lắc tay. Không còn có bất luận cái gì vật phẩm trang sức. Nhưng mà mọi người trước hết chú ý tới lại là nàng cả người phát ra. Thuộc về tốt đẹp giáo dưỡng thục nữ hơi thở, mới có thể chú ý tới nàng thanh tú bộ dạng. Nghiêm khắc nói, dựa theo Anh quốc người thẩm mỹ tiêu chuẩn, vị này Hoa Kiều đặc thù phi thường rõ ràng tiểu thư. Thật sự chỉ xem như bình phàm mà thôi. Nhưng là, mỗi người thường nói, khí chất mới là cấp mỹ mạo thêm phần lớn nhất vũ khí. Vị tiểu thư này, chính là cái loại này, chỉ bằng tự thân khí chất, là có thể người khác mỹ mạo áp xuống đi mỹ nhân. Một bộ đơn giản phục sức phối hợp, ngạnh sinh sinh mà cho nàng xuyên ra lễ phục dạ hội cảm giác. Mạch Khảo Phu phi thường khéo léo cùng Lâm Lam bắt tay. Hoan nghênh, cho phép ta giới thiệu một chút, vị này chính là ta kia không nên thân đệ đệ, người có thể kêu hắn Sherlock. Sherlock. Vị này chính là ngươi tương lai 5 năm vị hôn thê. Lâm Lam Edward, ngươi hảo. Mick Phu, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Nữ hài độc hữu bình thản thanh tuyến. Có thể biết, này thật là một vị hàng thật giá thật thục nữ. Tầm mắt mọi người đều ở ăn mặc áo ngủ lôi thôi Sherlock cùng mang theo khéo léo mỉm cười Lâm Lam. Trên người chuyển một vòng. Đệ nhất cảm giác chính là, một chút đều không xứng đôi. Nếu vừa mới bắt đầu, bọn họ còn tại vị Sherlock bất bình nói, hiện tại trong truyền thuyết vị hôn thê vừa ra tràng, bọn họ lập trường không cần một giây liền chuyển tới vị này vị hôn thê tiểu thư trên người. Sinh hoạt hỏng bét, các loại hỗn trướng Sherlock, nơi nào xứng đôi như vậy một cái thủy tinh tiểu thư? Quá không xứng đôi, Thiên A, Sherlock người thật sự đâm đại vận. Đây là phi thường khách quan mà mở miệng lôi tư rũ đức thăm trường. Hắn tính đã biết, đầu năm nay, có chút người là đấu kỵ không tới. Hiện tại người trẻ tuổi, hắn không hiểu, dù sao này hỗn tiểu tử không có xả tiến lung tung rối loạn sự tình bên trong liền hảo. Ta còn có chuyện, liền trước cáo từ, rời đi thời điểm, còn phi thường vui vẻ cùng Sherlock bắt tay. Ngươi là một cái may mắn tiểu tử. ta sẽ tham dự ngươi đính hôn nghi thức. Hảo hảo làm, tiểu tử, chúc phúc ngươi. Mạch Khảo Phu nhún vai. Yêu cầu Thanh Tràng, cho các ngươi hai cái một ít tư nhân thời gian sao? Slok ghét bỏ cùng Lâm Lam đối diện. Căn bản không suy xét liền cự tuyệt. Không cần, nhưng mà, chăm miệng một lời nói lại là từ này đối sắp sửa đính hôn nam nữ vai chính trong miệng nói ra. Làm tưởng hoãn chàng Mạch Khảo Phu nhíu mày. Hắn dùng ánh mắt ý bảo, nhà mình đệ đệ không cần quá phận. Đang muốn tìm cơ hội ly chàng hoa sinh. Hát Sần Thái Thái cũng mặc danh xấu hổ. Đối Sơ Lốc tầm mắt cũng mang lên khiển trách. Sơ Lốc chưa bao giờ là như vậy nghe lời người. Sắc bén ánh mắt đem cái này nghe nói sắp sửa trở thành hắn vị hôn thê nữ hài từ đầu quét đến chân. Nhìn quét một lần, cả người lỗ hỏng, quả eo đuôi tóc còn dính một chút bùn đất, cùng đế giày làn váy bùn tương đối ứng. Không phải vội vàng dính lên, đã khô một hồi lâu. Áo choàng sau còn dính một mảnh không thuộc về nơi này cánh hoa. Không có lộng móng tay, trong tay lại có chứa rõ ràng kén. Vừa thấy chính là trường kỳ chiếu cố hoa cỏ người. Hơn nữa quần áo cũng không phải tân. Làn váy có vài chỗ tẩy quá, lại tẩy không sạch sẽ bùn tích. Chiếu cố xong hoa cỏ, mới chậm rãi ra cửa. Không có thay coi trọng phục sức, chứng minh đối phương cũng không có để ý nhiều lần này đính hôn. Nơi này chiếu sáng trình độ, không thích hợp ngươi gieo trồng hoa cỏ. Hơn nữa, ta không thích những cái đó sẽ ảnh hưởng ta khứu giác hơi thở, Lâm Lam mỉm cười. Không quan hệ, xin hỏi ngài là Hát Sần Thái Thái. Nơi này chủ nhà phải không? Hát Sần Thái Thái bày ra mang nước mắt vui mừng mỉm cười. Nga, đúng vậy, thân ái, ta không nghĩ tới, Sơ Lốc vị hôn thê sẽ là, Lâm Lam phi thường hữu hảo đi ra hai bước, dắt chủ nhà thái thái tay. Ta có thể lý giải, bởi vì ta cũng không nghĩ tới tăng tổ phụ cho ta an bài vị hôn phu sẽ là cái dạng này. Lời nói khéo léo ngừng ở nơi này, chính là chưa hết chi ngữ phi thường làm người liên tưởng nhẹ nhàng. Mạch Khảo Phu, Hoa Sinh, Hát Sần Thái Thái, cùng với vẫn luôn ở bên cửa sổ không có gì tồn tại cảm pháp y hoa nhài. Slok bị ghét bỏ, mặc danh hảo muốn cười làm sao bây giờ? Bất quá không có quan hệ, ta tin tưởng tăng tổ phụ tổng sẽ không hại ta. Hắn luôn có hắn bất đắc dĩ lý do, ta chỉ có thể tin tưởng hắn. Rốt cuộc, hắn là ta còn sót lại thân nhân, tuyến lệ phát đạt Hát Sần Thái Thái đột nhiên liền đau lòng khởi. Cái này lớn lên ngoan ngoãn cô nương, ta đáng thương hài tử. Lâm Lam lắc đầu, tỏ vẻ. Ta thực hạnh phúc, cũng không đáng thương, cảm ơn ngươi, Hát Sần Thái Thái, ta là muốn hỏi, ta có thể đem ngươi nơi này dư lại phòng đều thuê xuống dưới sao? Đương nhiên, nếu ngươi cho phép ta làm một ít nho nhỏ cải biến nói, ta sẽ càng cảm tạ ngươi. Rốt cuộc, kế tiếp 5 năm, ta sắp sửa ở chỗ này vượt qua, hy vọng chúng ta có thể ở chung vui sướng, Hát Sần Thái Thái. Thần mã. Mạch Khảo Phu cũng là vẻ mặt dại ra, này cùng, tư liệu thượng hoàn toàn không hợp a. Nữ quản gia sử mật phu thái thái không tán đồng nhíu mày. Tiểu thư, Lâm Lam quay đầu, đối với quản gia thái thái, thanh âm cùng biểu tình đều phi thường khéo léo có ái. Thực thục nữ, sử mật phu thái thái, đây là ta quyết định, ta chịu đủ rồi, tuy rằng ta cho tới nay đều biết hắn có bao nhiêu chuyên chế. Hắn sẽ vì ta an bài một cái hắn nhìn chúng vị hôn phu. Ta một chút cũng không ngoài ý muốn. Thậm chí, ta cho rằng, hắn còn sẽ vẫn luôn chuyên chế đi xuống. Đem ta nhi tử, nữ nhi cũng an bài tốt. Nếu hắn như vậy năng lực, vì cái gì cuối cùng vẫn là đem ta ném cho người khác? À, mọi người, nói tốt thục nữ đâu. Lâm Lam một chút đều không thèm để ý ở đây người ý tưởng. Tiếp tục nàng đề tài, có thể chứ, Hát Sần Thái Thái, yên tâm, chờ ta dọn đi thời điểm, ta sẽ giống nhau như đúc mà giúp ngươi trùng kiến này đống lâu. Chúng ta có thể hiệp nghị thuyết minh, sử mật phu tiên sinh vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiểu thư, Lâm Lam thở dài, an tâm đi, sử mật phu ra, các ngươi đều một phen tuổi, an tâm mà chuẩn bị các ngươi hoàng hôn tuần trăng mật lữ hành liền hảo. Không cần lại lo lắng này đó, ta bảo đảm, sẽ thực nghe lời mà ở chỗ này ngốc đủ 5 năm mà ni ngươi biết. Đối với nên như thế nào làm một cái nghe lời hài tử. Ta cho tới nay đều làm thực tốt, nếu là phản nghịch, có thể đem cái kia chuyên chế hoàng đế tức giận đến sống nhiều mấy năm. Ta sẽ như vậy làm, Mạch Khảo Phu bất đắc dĩ, chỉ có thể mở miệng, Lâm Lam, ta thực xin lỗi, tư liệu biểu hiện, vị tiểu thư này thật là từ nhỏ chính là bé ngoan khôn mẫu. Quả thực làm người vô pháp bắt bẻ, hiện giờ muốn cùng nhà mình đệ đệ chói định, thật đúng là có điểm đuối lý, không cần xin lỗi. Mạch Khảo Phu, ngươi không cần lo lắng, ta bảo đảm, sẽ ở không ảnh hưởng ngươi đệ đệ, ta vị hôn phu hết thảy thông thường tiền đề hạ an bài hảo tự mình. Sẽ không cho các ngươi thêm phiền toái, Mạch Khảo Phu. Không, ta không phải ý thứ này, 5 năm mà thôi, thực mau liền sẽ quá, Lâm Lam rất là xin lỗi mà tỏ vẻ. Tiểu Hôm tiên sinh, xét thấy chúng ta sắp sửa trở thành vị hôn phu thê. Cho nên ta liền xưng hô ngươi vì Sherlock, không biết các ngươi cùng tầng tổ phụ chi gian có cái gì giao dịch. Nhưng là ta đã làm 20 mấy năm ngoan nữ hài. Đối hắn di nguyện, ta cũng vẫn là tiếp tục sẽ nghe lời. Ta không nghĩ hắn đi không an tâm đi nhưng là, ta cũng tưởng đề một cái nho nhỏ yêu cầu. Có thể thỉnh cầu các ngươi đáp ứng ta sao? Khó được, Sherlock huynh đệ đều phi thường đứng đắn. Mạch Khảo Phu, mời nói, chỉ cần ta có thể làm đến, Lâm Lam rất là thương cảm. Ta biết, hắn không có khả năng tồn tại đã trở lại, làm hắn duy nhất thân nhân. Chúng ta không có gặp qua một mặt, nói qua một câu, thậm chí, ta mỗi năm vì hắn chuẩn bị quà Giáng sinh cũng chưa từng có đưa ra đi qua. Nhưng là, ta còn là cảm tạ hắn đối ta che chở, ta chỉ là hy vọng, các ngươi có thể đem hắn. Mang về tới, ta sẽ đem hắn táng ở Edward lâu đài, làm hắn làm bạn cha mẹ thân cùng nhau, Mạch Khảo Phu tự hỏi thật lâu sau. Gật đầu, ngoặc kép, ta đáp ứng ngươi, thiện lương nữ hài, hết chương.